Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 731, chương 732, Trần Vũ Hàm đến. Vậy là ngươi, Hạ Minh nghi hoặc hỏi, người ta là Mưa Hàm a, tỷ phu, người ta thật thương tâm, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi thì quên người ta, ô ô, nói đến đây. Trần Vũ Hàm lấy xuống cái kia kính mát, khiến Hạ Minh nhìn đến sau khi kém chút một cái lảo đảo ngã xuống tại cái này mặt đất. Ta đi, Vũ Hàm, ngươi thế nào cách ăn mặc thành bộ dáng này? Hạ Minh thật sự là im lặng, thời điểm nào Trần Vũ Hàm ưa thích đeo kính đen, hơn nữa còn tóc dài xóa vai, một kiện màu đen áo da, tăng thêm một đôi màu trắng thẳng ống giày. Thế nào nhìn đều giống như một cái ngôi sao. Nhìn lại một chút Trần Vũ Hàm cái kia đối với bộ ngực sữa. Tại cái này áo da bao khỏa phía dưới, hoàn mỹ bày biện ra đến, khiến người đến người đi cũng nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt. Ngươi là ai? Tại sao đem Vũ Hàm cho làm khóc? Ngay tại Trần Vũ Hàm giả khóc thời điểm, đột nhiên theo bên cạnh đụng tới một thiếu niên. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ngươi là ai a? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Đứa bé này cũng quá không có đạo đức đi. Vừa ra tới thì chất vấn chính mình. Còn nữa nói, ngươi lại là Vũ Hàm cái gì người a? Ta là Mưa Hàm bằng hữu. Ta cũng là hắn tương lai người theo đuổi. Đứa trẻ này một mặt ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh. Hừ hừ nói ra, Vũ Hàm. Bạn trai ngươi, Hạ Minh mắt trợn tròn nhìn xem cái này bé trai. Cái này tiểu nam hài xem ra cũng bất quá là 17-18 tuổi mà thôi. Hiện tại hai tử đều như thế trưởng thành sớm. Phi, nghe xong Hạ Minh nói lời này, Trần Vũ Hàm nhất thời thì không vui. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, ai là hắn bạn gái a? Còn không phải con hàng này. Một lên phi cơ thì phải quấn lấy người ta. Phiền chết người. Còn nữa nói, người ta cũng cùng hắn không quen a. A, cái này Hạ Minh xem như nghe rõ. Cảm tình cái này tiểu nam hài là Mưa Hàm ở trên máy bay nhận biết a. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Hiện tại tiểu hài tử không đi học cho giỏi. Mỗi ngày học tán gái. Thật đúng là không có người nào. Vũ Hàm, chúng ta cùng đi đi. Hạ Minh nói ra, tỷ tỷ ngươi còn đang chờ ngươi đây. Thật, đi, chúng ta đi. Người ta đã sớm tốt muốn nhìn một chút cái này nông thôn. Cảm ngộ một chút nông thôn sinh hoạt. Trần Vũ Hàm đôi mắt to nhấp nháy, tựa như là gặp phải cái gì thú vị sự tình một dạng. Đi thôi, Hạ Minh gật gật đầu. Theo sau hai người định rời đi nơi này, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi thời điểm. Cái kia bé trai lại là ngăn lại Hạ Minh hai người. Cả giận nói, Vũ Hàm, ngươi không thể cùng hắn đi. Hắn người này xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Ngoạn tao, Hạ Minh nghe lời này, kém chút rút tiểu tử này. Cái gì gọi hắn không phải người tốt, không phải người tốt. Chẳng lẽ là người xấu? Đứa nhỏ này miệng cũng quá thiếu đạo đức. Ta nhổ vào, ngươi mới không phải người tốt. Cái này là tỷ ta phu. Người nào nói cho ngươi hắn không phải người tốt? Hiện tại ngươi, lập tức cho ta cút đi. Không phải vậy bản tiểu thư đánh chết ngươi. Nói, Trần Vũ Hàm nhấc nhấc chính mình nắm tay nhỏ. Khiến thiếu niên thấy thế. Cho giật mình, Vũ Hàm. Đây là, ngươi, tỷ phu ngươi, thiếu niên đứt quãng nói. Nói nhảm, Trần Vũ Hàm tức giận phi thường. Dám mắng bản cô nương tỷ phu. Xem ra là đến làm cho bản cô nương dạy dỗ ngươi làm người. Cái kia Vũ Hàm tỷ phu. Ta sai, ta thật sai. Lúc này thiếu niên trực tiếp tại chỗ nhận lầm. Đứng ở nơi đó cúi đầu. Thế nào đều nhìn giống như là nhận lầm tiểu học sinh. Ta thật không biết ngươi là Mưa Hàm tỷ phu. Nếu như biết rõ ngươi là Mưa Hàm tỷ phu lời nói. Ta tuyệt đối sẽ không như thế làm. ta, thiếu niên ở chỗ này bên trong cách cách nói một đống lớn. Nhưng là các loại nửa ngày, vậy mà một câu đều không đợi được. Trong lúc nhất thời, khiến thiếu niên có chút kỳ quái. Sau đó thiếu niên ngẩng đầu lên. Thế nhưng là làm thiếu niên lúc ngẩng đầu đợi, thiếu niên lại phát hiện, người không có, người đâu, chạy đến nơi đâu. Thiếu niên tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng là lúc này người cũng đã không có bóng người. Khiến thiếu niên một trận phiền muộn, ta lau, ta lại bị vung. Trong lúc nhất thời, khiến thiếu niên vô cùng phẫn nộ. Đang nói lúc này Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm thì là đã ngồi tại về nhà bình dân trên xe. Đại khái một giờ về sau, cuối cùng là trở lại Ngưu Gia Thôn. Làm Trần Vũ Hàm nhìn đến cái này có chút phá phá Ngưu Gia Thôn sau khi. Trần Vũ Hàm vậy mà vô cùng hưng phấn. A, tỷ phu cái này ngươi chính là nhà ngươi sao? Nhà ngươi thật xinh đẹp a, mà lại nơi này không khí thật tươi mới a. Nếu là có thể ở chỗ này ở liền tốt. Nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này hưng phấn bộ dáng, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Cô nàng này tâm lý đến cùng làm sao muốn? Đây bất quá là một cái thôn làng, cùng những cái kia đại thành thị so, kém quá xa. Thế nào cô nàng này thoạt nhìn vẫn là một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Cái này nếu như bị Ngưu Gia Thôn bên trong một số người biết, đoán chừng muốn bị tức chết a. Hiện tại rất nhiều người đều hy vọng mình có thể đi ra cái thôn này, có thể ở trong thành thị có nơi đặt chân, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái thôn này đã định trước quá nhỏ, không có quá đại bình đài, khó có thể thành long thành phượng. Bởi vậy rất nhiều gia trưởng đều trông mong nhìn lấy chính mình hài tử có thể đi ra cái này một mảnh thành thị nhỏ, có thể tại trong đại thành thị cắm rễ, cũng coi là quang diệu môn tộc. Thế nhưng là cô nàng này nói tốt, vậy mà muốn ở tại loại này địa phương rách nát, trong thành này người còn thật là kỳ quái, các loại ý nghĩ đều có. Chúng ta đến nhà, Hạ Minh chỉ phía trước cửa lớn màu xanh lục, nói, đây chính là nhà ngươi sao? Thật tốt, nói tới chỗ này, Trần Vũ Hàm vô cùng cao hứng đi vào. Ngay tại Hạ Minh đi vào sau khi, Hạ Minh lớn tiếng nói, mẹ, ta trở về. Theo Hạ Minh cái này hô to một tiếng, Hạ Mẫu vội vàng từ trong nhà đi tới. Khi thấy Trần Vũ Hàm sau khi, khiến Hạ Mẫu hai mắt tỏa sáng, thật là tinh xảo tiểu cô nương, quả thực cực phẩm a, chỉ là thứ ướt mắt. Cái này để Hạ Mẫu thích Trần Vũ Hàm. Lúc này Trần Vũ Hàm thì là miệng điềm nhiên hỏi, a di, người tốt, ta gọi Trần Vũ Hàm, ngươi có thể gọi ta Vũ Hàm, đây là ta cho ngài mua lễ vật nha. Theo sau, Trần Vũ Hàm đem trong tay đồ vật đưa cho Hạ Mẫu. Nghe tới Trần Vũ Hàm lời nói sau khi, khiến Hạ Mẫu vui miệng đều bế không lên. Hảo hài tử, tới thì tới, còn mua cái gì lễ vật a? Đến, đến, bên trong ngồi, bên trong ngồi. Theo sau Hạ Mẫu lôi kéo Trần Vũ Hàm liền hướng trong phòng đi đến. Cái này nhìn Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ta đi, ta mới là thân sinh được không? Hạ Minh lại xem hắn trong tay vali xách tay, khiến Hạ Minh không còn gì để nói, đồng thời cũng thầm than, chính mình tiểu di tử này cũng quá khôn khéo a. Thì như thế hai lần, liền đem chính mình lão mụ giải quyết cho. Đây mới là đại thần a. Rơi vào đường cùng, Hạ Minh chỉ có thể xách theo cái dương đi vào phòng bên trong. Làm Hạ Minh đi vào phòng bên trong sau khi, Trần Vũ Hàm lại là đã cùng Hạ Mẫu bắt đầu giao lưu. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, còn giao lưu vô cùng vui vẻ, khiến Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi, đây là cái kia thường xuyên câu dẫn mình phạm sai lầm gì nhỏ sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.